Đỉnh cao phú quý, chương 1563. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và tôi, anh ta vung dao và nghiêm khắc nói với Đông Tâm Tử và những người khác. Lão Tề hơi nheo mắt, thực lực của Đường Chiến hiện tại không nên coi thường. Hắn hiện tại đã là một cường giả chân thần cảnh giới. Không đợi Đông Tâm Tư nói gì, đạo trưởng đã từ dưới đất đứng dậy, chạy lại chỗ Đông Tâm Tư. Chỉ vào Đường Chiến nói, Đường Chiến, ngươi đã quên Trình Nguyên có thù hận với cha và vợ của ngươi rồi sao? Nghe được lời nói của đạo trưởng, Đường Chiến trong mắt như muốn bùng lên ngọn lửa, thân thể khẽ run lên, kiếm rộng phát ra tiếng, vo ve, quên, làm sao anh ấy có thể quên được? Tuy nhiên, lúc này anh phải đứng ra ngăn cản những người này vì Trình Nguyên. Bởi vì đây là cái giá mà hắn phải trả khi bán linh hồn của mình để đổi lấy môn võ công vô song này. Vừa rồi, anh nhận được một tin nhắn từ người đó. Có thể coi như một mệnh lệnh. Đi giúp Trình Uyên, Đường Chiến cự tuyệt, trong lòng dãy giụa, nhưng là nhịn không được. Người đó, với chi phí tiêu hao 50, cơ sở tu luyện của bản thân, đã giúp hắn khai thông kinh mạch toàn thân, tiến vào thần võ một cách thuận lợi. Đây là một may mắn lớn đối với Đường Chiến, giống như kéo anh ta trở lại thế giới. Người đã từng tuyệt vọng trong địa ngục, anh quỳ gối trước mặt người đó và thề rằng trong tương lai sẽ phó thác mạng sống của mình cho người kia. Chỉ cần người kia yêu cầu anh làm bất cứ điều gì, anh sẽ vô điều kiện tuân theo mệnh lệnh, cho dù là chết đi chăng nữa. Nhưng anh không ngờ rằng người đó sẽ để anh giúp Trình Uyên. Vậy thì sao? Hè Đường Chiến chưa bao giờ là một nhân vật phản diện ngớ ngẩn. Giờ phút này, bị đạo trưởng châm vào chỗ đau đớn đã khơi dậy trong nội tâm Đường Chiến sự tức giận. Đồ chó, ngươi bịt miệng ta lại. Nếu không phải ngươi chết tiệt, Đường gia chúng ta làm sao có thể bị tiêu diệt? Nếu không có ngươi, một con chó già chết tiệt, vợ ta làm sao có thể chết thê thảm? Ngươi, Giao Phi tức giận đến cùng. Ước chừng ai thay lãnh đạo sẽ tức giận. Rốt cuộc, ở Đường Chiến nguyên bản, hắn là một cái tồn tại không thèm liếc mắt một cái. Nhưng bây giờ, anh ta thực sự chỉ vào mũi mình và nguyền rủa rằng anh ta là một con chó già. Lúc này đạo trưởng xinh đẹp vô hạn. Lúc này người hóa ra có thể lừa được. Không có ai để hắn vào mắt. Nếu không tức giận thì thật kỳ quái. Nhưng mà, hắn còn có tức giận thì có thể làm gì? Đường Chiến bây giờ đã là cường giả trong thần võ, thực lực hơn hắn rất nhiều, có thể dễ dàng lấy mạng hắn chỉ bằng một ngón tay. Đừng lo lắng, lần này tôi buộc phải giúp Trình Uyên. Sau lần này, tôi sẽ đích thân giết anh ta, nhưng nhất định không phải hôm nay. Anh ta chĩa con dao vào đạo trưởng và lão Tề. Đạo trưởng không khỏi chế nhạo. Vậy thì sao? Ngoài Tề ra luôn là cường giả thần võ. Lý Kiến Cương cũng vậy, người nhiều nhất cũng chỉ có thể chống lại một người. Vì vậy, cô không nên ở đây. Nếu muốn giúp Trình Uyên, cô chỉ có thể lấy mạng của chính mình. Đường Chiến là một cường giả trong giai đoạn đầu của thần võ. Tề Lão gia là, Lý Kiến Cương cũng vậy. Vì vậy, nếu Tề Lão và Lý Kiến Cương bắn cùng một lúc, thì Đường Chiến sẽ bị đánh bại. Nghe được lời đạo trưởng nói, những người có mặt dần dần bình tĩnh lại. Những người quen biết, tránh ra, Tề Lão chế nhạo mắng Đường Chiến. Cách chương.